tốt nhất con rể, chương 1588, các ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân đổ hai hàng lông mày nhăn lại, gấp giọng nói tiên sinh, người này không thể tin a, đúng vậy a, tông chủ chúng ta nếu là giao tất cả cho hắn. Chúng ta chỉ sợ đi không ra nơi này, tham thủy viên cũng gấp âm thanh khuyên nhủ, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu thở dài nói. Chúng ta bây giờ còn có cái khác lựa chọn đường sống à, khụ khụ. Thực không dám giấu giếm ta đã không chịu nổi. Mặc dù hắn câu nói sau cùng giọng nói số lượng rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Thác Sát nghe lọt vào trong tai, đến mức Thác Sát khóe miệng ý cười càng đậm. Kỳ thực Thác Sát lúc này cũng đã nhìn ra, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần thời gian lại kéo dài một chút, Lâm Vũ liền sẽ nhịn không được. Trực tiếp một mệnh ô hô, tốt tiên sinh, chúng ta nghe ngài. Bách Nhân Đồ cắn răng, vẫn là nghe theo Lâm Vũ phân phó. Sau đó hắn cùng tham thủy viên liếc nhìn nhau, hai người xác nhận xem qua thần, lẫn nhau nhẹ gật đầu tiếp theo cùng nhau nâng người hướng phía Thác Sát chậm rãi đi tới, đồng thời hai người đem tùy thân mang theo hai cái túi vải màu đen cũng sờ soạng đi ra. Thác Sát nhìn thấy hai người bọn họ trong tay túi vải sau đó, trong mắt quang mang càng tăng lên, trong nháy mắt tuôn ra đầy chờ mong, có chút vội vã không nhịn nổi muốn đem cái này ngũ linh tiên đoạt tới thế nhưng hắn thân thể không nhúc nhích sợ hơi chút dùng sức làm hư cái này ngũ linh tiên. Kỳ thực từ lúc hắn tập luyện cái này ngũ độc trưởng sau đó, cũng là chịu đủ kịch độc dày vò. Nội tâm đối loại linh dược này khát vọng, cũng là rất chi lại rất. Mà bây giờ cơ hội này cuối cùng bày tại trước mặt hắn. Chỉ cần đạt được cái này ngũ linh tiên, từ nay về sau, hắn không chỉ có thể có được độc trưởng, còn có thể đem thể nội độc tố ngăn chặn, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Hy vọng ngươi nói chuyện tính toán mà nói. Lúc này Bách Nhân Đồ chạy tới Thác Sát trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá một mét, Thác Sát cũng không có ngăn lại, chỉ là tập trung tinh thần nhìn qua Bách Nhân Đồ trong tay túi vải. Vừa nói, Bách Nhân Đồ một tay nâng túi vải màu đen, một tay đã giải khai túi vải bên trên dây nhỏ chuẩn bị đem trong bao vải ngũ linh tiên biểu hiện ra cho Thác Sát xem. Mà Thác Sát hai mắt đã trừng căng tròn, vô cùng chờ mong chờ đợi trong bao vải ngũ linh tiên, thế nhưng mắt thấy Bách Nhân Đồ trong tay túi vải sắp mở ra. Bách Nhân Đồ tay lại đột nhiên bỗng nhiên dương lên, trong bao vải lại lập tức bay vụt ra thổi phồng màu nâu thuốc lá phấn, trực tiếp nhào về phía Thác Sát hai mắt. Thác Sát trong tim bỗng nhiên trầm xuống, vốn là tràn ngập chờ mong hắn cảnh giác hạ xuống thấp nhất, căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên cho dù hắn tại thuốc lá phấn đánh tới nháy mắt kịp thời nhắm mắt như cũng có nhất định thuốc lá phấn xâm nhập trong mắt của hắn, lập tức một luồng nóng bỏng nhói nhói cảm giác cấp tốc đánh tới. Mà liền tại lúc này, hắn bên tai thoáng chốc truyền đến hai đạo lợi nhận âm thanh phá không. Bách Nhân Đồ tại giơ lên trong bao vải thuốc lá phấn nháy mắt lấy ra trên thân chủy thủ hung hăng đâm về Thác Sát cái cổ. Mà một bên tham thủy viên cũng tại Bách Nhân Đồ động thủ nháy mắt lấy ra chính mình tùy thân mang theo búa nhỏ nhỏ xông về Thác Sát hung hăng một búa bổ ngang hướng về phía Thác Sát sau lưng. Đáng chết, Thác Sát gầm thét một tiếng, trong tim cuồng nộ biết mình là bị lừa rồi, bất quá cho dù hắn nhắm hai mắt. Góc truyện audio.com, như cũ thông qua nhỏ bé âm thanh phá không xác định lợi nhận bay tới vị trí cho nên hắn hai cánh tay tựa như thiểm điện cấp tốc chụp vào Bách Nhân Đồ cùng tham thủy viên cánh tay. Cho dù Bách Nhân Đồ cùng tham thủy viên ra chiêu tốc độ đã là hai người bọn họ có khả năng thi triển đi ra cực hạn thế nhưng vẫn bị Thác Sát đi sau mà tới tay cho tóm chặt lấy. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Bách Nhân Đồ cùng tham thủy viên sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, quả thực có chút bị Thác Sát tốc độ cho khiếp sợ đến, dù cho là hắn ra môn tiên sinh, chỉ sợ cũng bất quá cái này. Hơn nữa để bọn hắn càng thêm chấn kinh, còn có Thác Sát lực lượng, to lớn vô cùng lực lượng, tại Thác Sát bắt bọn hắn lại hai người cánh tay nháy mắt, hai người bọn họ trong tim bỗng nhiên trầm xuống, một luồng thật lớn cảm giác đau từ cổ tay đánh tới, chỉ cảm thấy tay mình cổ tay cơ hồ muốn bị sinh sinh bẻ gãy. Bất quá Thác Sát mặc dù bắt được hai người bọn họ cánh tay thế nhưng cùng lúc đó Thác Sát cũng đột nhiên cảm giác trên bụng tê dần. Tựa hồ là một cái hình nón thể hẹp dài vật cứng sinh sinh đâm vào hắn phần bụng. Thác Sát thân thể run lên, lập tức rên lên một tiếng tiếp theo phần bụng đột nhiên thu lực. Cầm thanh này hẹp dài hình nón bén nhọn vật chính là Bách Nhân Đồ. Kỳ thực Bách Nhân Đồ bọn hắn đang xuất thủ thời điểm, liền đã liệu định hai người bọn họ thế công chắc chắn sẽ bị Thác Sát hóa giải, cho nên tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt Bách Nhân Đồ hắn mượn nhờ Thác Sát thời gian ngắn bên trong đánh mất thị lực cơ hội lấy ra một cái hẹp dài dao găm đồng thời đâm về phía Thác Sát phần bụng, sử dụng lưỡi đao cùng búa vung chém hấp dẫn Thác Sát lực chú ý, sau đó thông qua lặng yên không một tiếng động dao găm đắc thủ. Thế nhưng để cho bách nhân đồ ngoài ý muốn là, hắn dao găm mặc dù đắc thủ rồi, thế nhưng tại đâm vào thác sát phần bụng 3-4cm sau đó liền đâm bất động, cả cùng dao găm phảng phất đâm vào một khối cứng rắn trong viên đá, mặc hắn ra sao dùng sức. Cũng vô pháp thâm nhập hơn nữa mảy may. Bách nhân đồ trong tim run lên bần bật âm thầm kinh hãi, hẳn là thác sát chỉ dựa vào cơ bắp co rút lại cùng nội lực. Liền có thể chống cự lại hắn trong tay cái này sắc bén dao găm sao? Làm sao có thể, hắn không tin tà dùng sức cắn răng một cái, dưới chân đạp một cái, toàn thân lực lượng toàn bộ đều tụ tập đến trong tay chỗ nắm dao găm bên trên. Thế nhưng dao găm trong tay như cũ chỉ đi tới mảy may, có thể bỏ qua không tính mảy may. Tham thủy viên tựa hồ cũng nhìn ra bách nhân đồ một kích này trì hoãn trệ, thần sắc biến đổi. Dùng sức đem chính mình cánh tay tới phía ngoài co lại, rót vào ngàn cân lực lượng, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng để cho hắn rất là chấn kinh là, hắn cái này co lại, như cụ căn bản không có đem cánh tay rút ra, mà thác sát thân thể chỉ là bị hắn cỗ này lực lượng khổng lồ hút túm khẽ run lên, dưới chân lại ngay cả một tấc đều không có xê dịch. Tham thủy viên sầm mặt lại, một cái khác trong tay lần nữa rút ra một cái búa nhỏ nhỏ, dồn đủ lực đạo hung hăng hướng phía thác sát phía sau chém tới. Thế nhưng hắn cái này một búa còn chưa chặt tới thác sát phía sau, thác sát chân phải liền lấy một cái kỳ quái góc độ hung hăng đạp hướng về phía hắn phần bụng, bách nhân đồ nặng hơn 100kg khôi ngô thân thể trong chốc lát bên cạnh bay ra ngoài. Các ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ, ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Góc truyện audio.com. Thác sát ngẩng đầu, khàn cả giọng nổi giận gầm lên một tiếng tựa như một đầu nổi giận sư tử được âm thanh rít gào khắp nơi. Cách chương.